Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 2, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Thiên Hàn 32 tuổi, boss hung dữ tàn nhẫn, độc ác nhưng rất dịu dàng ôn nhu với người anh để tâm. Âm thầm quan tâm và bảo vệ cô. Thẩm Thiên Hạ, cao 1m89. Thẩm Thiên Hạ, 20 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa. Cao 1m60. Dịu dàng, lạnh lùng, là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Gia cảnh, bình thường. Thiên Kỳ, 27 tuổi, bác sĩ. Viện trưởng, cao 1m86. Nóng tính, mạnh mẽ, thông minh và ghen bất chấp. Ái Tâm 20 tuổi. Sinh viên, bạn thân Thẩm Thiên Hạ, cao 1m67. Ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp. Bạn hàng xóm của Thẩm Thiên Hạ là Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên như hai chị em ruột. Gia cảnh, bình thường. Hà Mỹ Mỹ, 22 tuổi là sinh viên Đại học Anh Quốc, cao 1m71, quyến rũ, đại tiểu thư và là con cưng của ông trùm hắc đạo Hà Mỹ Ngạn. Cách Chương,